Thái cổ cuồng ma, chương 1258, chặn lại, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở như thế tình trạng bên dưới Tần Vũ sẽ không có bất kỳ thu tay lại hoặc là nương tay. Về phần Hoàng Phục Thiên thân phận phi phàm, giết hắn có thể hay không mang đến tai họa ngập đầu, những Tần Vũ đó sẽ xem xét, nhưng tuyệt không phải bây giờ, bởi vì, một khi hiện tại đang suy nghĩ những thứ này sẽ để cho hắn bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ đương nhiên sẽ không ngu ngốc, bây giờ đã bị thương nặng Hoàng Phục Thiên, Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc này, trực tiếp lấy thiên ma văn hướng về phía bụng hung đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm cái hút vào sợi tóc thiên ma văn ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng, thậm chí không kém chút nào ngôi sao kia sát trận bùng nổ chiến mâu lực hung đánh vào Hoàng Phục Thiên máu thịt be bét bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo đạo lý nói, một kích này đủ để đem Hoàng Phục Thiên đánh giết. Nhưng cùng quý vô lượng bọn họ như thế, Hoàng Phục Thiên trong đan điền cũng có lực lượng cường đại bọc khiến cho hung một đòn không cách nào đem trong đan điền tiên anh đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù sớm đoán được nhưng chắc chắn sau, Tần Vũ diện mục dữ tợn, trong lòng vạn phần không cam lòng, lại vung thiên ma văn hướng về phía lồng ngực hung đánh tới. Từ ban đầu quý vô lượng trên người biết được cổ lực lượng này phần lớn đều tại bụng đan điền cùng đầu bể khổ, có thể nói, giữ được yếu ớt nhất hai cái địa phương, cho nên Tần Vũ coi như không cách nào đem xóa bỏ cũng phải đưa hắn tại chỗ phế bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ công kích Hoàng Phục Thiên lồng ngực lúc một đạo kim hồng sắc liên khóa hóa thành một thanh tuyệt thế chiến mâu trực tiếp từ bầu trời hướng về phía Tần Vũ đầu nhanh như thiểm điện như vậy đâm xuống. Một kích này nếu đâm trúng Tần Vũ không hồn phi phách tán, thân thể cũng phải chết thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này thời khắc nguy cơ Tần Vũ lay động thân hình, tay phải bấu vào Hoàng Phục Thiên trực tiếp hoành ở trên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trầm muộn vang lớn nổ tung, liên khóa vừa vặn đâm vào Hoàng Phục Thiên bụng đan điền, nếu không phải là Hoàng Phục Thiên trong đan điền có sức mạnh bọc sợ rằng đâm một cái cũng có thể làm cho hắn chí mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phục Thiên diện mục dữ tợn, nội tâm của hắn có vô tận sát ý, nhưng hắn sinh ra lực lượng càng nhiều thiên phệ thạch thôn phệ càng hung, cho tới hắn đã mất đi bất kỳ chiến đấu nào lực. Bầu trời Phượng Kinh Long cũng là hít một hơi lãnh khí, nếu như thất thủ đem Hoàng Phục Thiên chém chết vậy hắn cũng không cách nào giao phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa dịp Phượng Kinh Long chần chờ lúc Tần Vũ tay phải bấu vào Hoàng Phục Thiên thân thể kịch liệt động một cái, đem từ bầu trời rơi xuống thạch quan tiếp lấy, sau đó Tần Vũ một tay bấu Hoàng Phục Thiên, một tay cầm nắp quan tài cấp tốc hướng loại sát thiên bố trí trận pháp giới chi toái phiến bay đi. gocchuyenaudio.com. Mặc dù loại sát thiên bọn họ vẫn còn ở nơi này, nhưng trước tiên đi nơi này an toàn không ít, một khi chờ Phượng Kinh Long hướng người khác cầu cứu lúc chính mình tất sẽ rơi vào cửu tử nhất sinh nơi, cho nên, trước lúc này, Tần Vũ muốn hóa giải một kiếp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục hồi tinh thần lại Phượng Kinh Long thấy Tần Vũ càng lại thứ chạy như điên, nơi nào sẽ nguyện ý trực tiếp vung liên khóa, hóa thành Phượng Điều cấp tốc truy kích đi. Chặn hắn lại, Phượng Kinh Long cao giọng gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bất kể là người theo đuổi kia, hay lại là sáu con thú dữ đều bị kéo, nơi đó có người giúp. Hơn nữa, Phượng Kinh Long liên khóa căn bản là không có cách công kích được Tần Vũ tầm thường công kích đều bị kia nắp quan tài ngăn cản, mà có chút cạnh tranh đối với tính công kích Tần Vũ trực tiếp cầm Hoàng Phục Thiên để ngăn cản, để cho Phượng Kinh Long không thể không cưỡng ép thu hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy Tần Vũ cố ý muốn bay vào một chỗ nào đó, Phượng Kinh Long thầm nói không ổn, hồi tưởng trước người kia từng nói, hắn cao giọng quát lên. Chư vị ai nếu đem người này chém chết, được ta Phượng Kinh Long một cái ân huệ, nếu đem chặn lại, sau chuyện này ta Phượng Kinh Long tất có hậu báo. Tần Vũ thực lực vượt quá Phượng Kinh Long dự liệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Hoàng Phục Thiên lật thuyền trong mương, để cho Phượng Kinh Long không dám tin, rồi sau đó Tần Vũ xuất ra thiên phệ thạch, để cho Phượng Kinh Long khiếp sợ lúc không dám làm bậy, rất sợ Tần Vũ còn có thiên phệ thạch một khi bị thiên phệ thạch dính vào, vậy hắn chỉ sợ cũng phải ôm hận cùng này. Không thể không nói Tần Vũ cường đại để cho Phượng Kinh Long cảm nhận được cực lớn nguy cơ, mà Tần Vũ lại cố ý hướng nhất phương bay, để cho hắn càng chắc chắn nơi đó có đến cạm bẫy, Phượng Kinh Long làm sao để cho Tần Vũ được như nguyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Tần Vũ chém chết, về phần là thế nào giết, dùng thủ đoạn gì, hắn không so đo, chỉ cần Tần Vũ chết liền đã đủ. Có trọng thường tất có người dũng cảm, chớ nói chi là cái này trọng thường đủ để cho người điên cuồng, Phượng Kinh Long một cái ân huệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là chân quý bực nào? Phải biết, Phượng Kinh Long là phượng tộc thiếu tộc ngày khác có thể chấp trường toàn bộ phượng tộc tồn tại, nếu có thể có được một món nợ ân tình của hắn, chỉ cần hắn quật khởi, như vậy, nhân tình này giá trị không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói, coi như không có đem Lý Hữu Tài chém chết như vậy, cũng có thể có được Phượng Kinh Long đồ vật, cớ sao mà không làm đây. Ít ỏi đến thời gian ba cái hô hấp, giới chi toái phiến trong chín thành tu sĩ toàn bộ đều bay qua, trong này, không thiếu có đục nước béo cò, chỉ muốn tới tiếp cận cái đo đếm, lấy được Phượng Kinh Long khen thưởng người, dù sao, như Phượng Kinh Long như vậy thân phận, xuất ra vật tất nhiên bất phàm, lại nói, có thể lăn lộn cái quen mặt cũng không thể a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Đắc Đạo sắc mặt nghiêm túc nhìn chen chúc rời đi các tu sĩ, trong lòng có chút áy náy chính mình không cách nào giúp Tần Vũ giúp một tay. Góc truyện audio.com, mà đang ở kéo đầu kia Hoàng Kim Giao Long Hoàng Kim Ngưu cùng với loại sát thiên đám người thấy chen chúc tu sĩ từng cái hoảng sợ cực kỳ, một khi những tu sĩ này gia nhập Tần Vũ chắc chắn phải chết, một khi Tần Vũ chết, bọn họ đều có thể phải bồi chôn cất a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, những thứ này cùng Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước người so với Tần Vũ còn gấp điên cuồng giống to. Ai nếu hộ xuống Lý Hữu Tài, ta sư tử gầm đồng ra tất có hậu báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là thiên mục cổ thiên hoàng kỳ phong, giúp ta hộ xuống Lý Hữu Tài, xoay chuyển trời đất mục cổ ngày sau, nhất định tới cửa bái tạ. Ta là Trương Bác Văn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, trong lúc nhất thời, như vậy tiếng gầm vang vọng đất trời, bị Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước tu sĩ, từng cái kinh hoàng giống to, Tần Vũ chết, ý nghĩa bọn họ chết, bọn họ làm sao không gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã bị thương loại sát thiên thấy chen chúc đi tu sĩ cả người lỗ chân lông phát nổ, hắn khẽ cắn răng, lớn tiếng nói. Kéo hắn, nói xong, loại sát thiên lấy cực nhanh tốc độ hướng kia giới chi toái phiến bay nhanh đi. Bất quá kia mắt xanh kim lân sư tử làm sao để cho loại sát thiên thoát thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tử, Vương Mạnh đi kéo hắn. Quý Vô Lượng quay đầu nhìn về phía vây công kia nửa thuần huyết trừ kiền bốn người, lớn tiếng quát. Quý Vô Lượng tự nhiên biết rõ loại sát thiên cường đại, hơn nữa, đối với Tần Vũ tính tình có nhất định biết hắn, thật đúng là cho là Tần Vũ sẽ để cho bọn họ chôn theo, cho nên, cũng là hù dọa quá sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người chen chúc mà khi đến, Phượng Kinh Long liền hóa thành Phượng Điểu, ngăn chờ Tần Vũ tiếp tục đi tới. Chỉ cần ngăn chờ Tần Vũ mấy chục giây thời gian là được, những thứ này chen chúc tới tu sĩ đủ để đem Tần Vũ nuốt không còn sót lại một chút cặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù lôi phạt chi lôi bọc lại thi triển chư thiên bộ tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Phượng Kinh Long hóa thành Phượng tốc độ cùi bắp, cảm nhận được phía sau mấy ngàn tu sĩ, Tần Vũ tâm chìm đáy cốc. Một khi bị những tu sĩ này đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được, nhìn về phía trước giới chi toái phiến, Tần Vũ đoán chừng còn có 30 dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầm thường, 30 dặm 10 hơi thở thời gian đủ để, nhưng bây giờ trước có Phượng Kinh Long ngăn trở, sau có mấy ngàn tu sĩ, nếu Tần Bạch không việc gì, còn có thể tiến lên, nhưng bây giờ. 30 dặm tựa như thiên địa cách. Ông, ở cuối cùng, một thanh đen nhánh kiếm mang mang theo ngút trời ma khí hung bùng nổ, bắn nhanh hướng giới chi toái phiến. Thật là mạnh ma ý, vân vân này bởi vì sao có thể động dụng binh khí. Phượng Kinh Long hoảng sợ, liền ngay cả này truy kích tới tu sĩ cũng sừng sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.